Chương 174, phục kích, 500 hoa tươi tăng thêm. Váy tím tâm tình rất tốt, không nghĩ tới không bắt được một con đằng mạn quái, cái này sở quyền em mở trò chơi thì càng thêm khoái trá kích thích. Đi hoa tiểu nói vong thét chói tai, cầu xin tha thứ, khóc đẹp hảo thanh âm đã tràn đầy nàng nóng gian đầu. Bạch biển sư, tủ lạnh kia sáng đầu góc nóng lên, ngay cả tâm tình cũng theo đó tăng vọt. Váy tím ngồi ở bạch biển sư trên người, mệnh lệnh bạch biển sư trực tiếp dùng tủ lạnh tia sáng chế tạo một cái băng đạo. Bạch biển sư chợt bên trên băng đạo, tốc độ lập tức tăng lên gấp mấy lần, không bao lâu, liền trở về buộc chặt thâu xe thiếu niên địa phương. Váy tím biến sắc, lập tức bốn phía nhìn quanh, cột lên cây niên thiếu không thấy, sợi dây có bị cắn đứt vết tích, cái này lập tức để cho nàng nhớ lại thiếu niên tinh linh hệ vi. Nhưng cái này không có đạo lý à. Thiếu niên kia hệ vì sớm bị của nàng bạch biển sư đông thành băng điêu, không có thời gian một ngày, của nàng băng la không có khả năng hóa điệu. Vừa đi, một bên nhắm con mắt tĩnh thanh lắng nghe hết thể chung quanh động tĩnh. Tiếng gió thổi, tiếng nước, không khí chính là ba động âm thanh, rõ ràng rơi vào trong tai, bóng tối trong đầu hội tụ thành hẽ ra đơn giản địa đồ. Đồng nhiên, váy tím phía bên phải cấp bách đi, nàng nghe được thật nhỏ cảnh gãy lịa thanh âm, đồng thời mệnh lệnh, bạch biển sư. Lãnh Đông Phong ô a, nhưng này mệnh lệnh cương hô lên, lòng bàn chân liền truyền đến một đau đớn, váy tím túi đầu nhìn một cái, phát hiện trước mắt tất cả đều là dính màu tím đen dịch ti độc củ hấu, lòng bàn chân của nàng. Một cây độc củ hấu tiêm thứ đâm vào gan bàn chân, tiên huyết hỗn hợp màu tím đen nọc độc biến thành hắc sắc. Xuất ra một cây khăn tay, rút ra độc củ hấu vứt xuống một bên, váy tím sắc mặt tâm trầm, tiểu hôn đản, cảm âm lão nương ta muốn đem ngươi bắt tới. Ta muốn dùng tất cả hình pháp trừng phạt ngươi, bạch biển sư, bạo phong tuyết bạch điệu gỏng hét giận dữ một tiếng, gửi ra mãnh liệt bạo phong tuyết. Khó có thể tưởng tượng, rõ ràng là nóng gian ngày mùa hè, vẫn còn có thể phát động uy lực như vậy to lớn bạo phong tuyết, tầm mắt đặt tới, cơ hồ là bán kính 200-300m bên trong, hết thể đều thành băng điêu, nhiệt độ chung quanh chợt giảm xuống, mà đầy đất độc củ hấu, cũng được lóe lên dương huy hoa văn trang sức phẩm. Thủy đuôi con ngươi híp thành nguy hiểm độ cùng. Váy tím phát ra thanh âm trầm thấp. Điệu gỏng ánh mắt đông lại một cái, năng lượng màu xanh nước biển vờn quanh đuôi, sau đó trùng điệp đánh ra băng diện, một vòng thủy lãng tựa như cùng sóng gợn bức xả ra. Thủy lãng đảo qua băng điêu sát na nát bấy, mấy hơi trong lúc đó, ở đây biến thành hoàn toàn trống trải nơi sân, mà Diệp Mánh xuất hiện tại váy tím trước mắt. Tìm được ngươi, váy tím lộ ra vũ lông mi tiêu ý. Chỉ là trong con ngươi tràn đầy lãnh ý cùng một chủng không nói ra được cổ dã. Điệu gỏng, tủ lạnh tia sáng ẩn chứa đại lượng lãnh khí quang trụ trận từ điệu gỏng trên đầu sừng bắn ra, mùa hè nóng bức dưới, tủ lạnh tia sáng tựa hồ ngay cả nhiệt lượng đều có thể đóng băng, phát sinh màu trắng hơi nước. Đi hoa, tiểu. Nói vong bảo hộ Diệp Mánh là ịp ở tủ lạnh tia sáng sắp tiến đến chống đỡ khai bình chướng, đỡ được cái này ba công kích. Nhưng phía sau bị tản ra tủ lạnh quang xây lên một đạo hình cung tường băng, vừa mới chặn Diệp Mánh lối đi. Ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta, nghịch ngợm tiểu gia hỏa. Khập khiễng điệu tẩu hướng Diệp Mánh, váy tím khỏe miệng tiếu ý càng ngày càng đậm. Điệu gỏng, băng lịch một chiêu này cùng điện quang lóe lên giống nhau, có ưu tiên tính tốc độ thêm được, uy lực giá trị tuy là chỉ có 40, nhưng hiện tại mảnh không gian này hoàn toàn là băng chi nơi sơn, có địa lợi ưu thế. Điệu gỏng băng lịch uy lực liền tăng phúc gấp mấy lần. Đại lượng khối băng băng châm bao phủ Diệp Mánh. Đồng thời, răng rắc chỉ nghe con kiến cắn xé thủy tinh thanh âm, Diệp Mánh sau lưng tường băng lan tràn ra vô số cái khe, sau đó hướng Diệp Mánh phía sau nổ bắn ra he ít chùa nhỏ ét hoặc. Đây hoàn toàn là 360 độ không góc chết vây giết rầm rầm băng trần phi dương, mọc lên tuyết bạch tiên vụ đây chính là người không nghe lời váy tím đắc ý thoại ngữ hơi ngừng. Nàng nhìn thấy Diệp Mánh buôn phía, thạch trụ mọc lên như rừng, vừa mới chặn băng lịch đánh giết, bạch đông lạnh bên trên một tầng thật dày băng diện thạch trụ cũng ở đây phút chốc nát bấy. Cao thủ tinh anh đỉnh 989 đỉnh giáo huấn luyện sư, trong nháy mắt giao thủ là có thể dò thám biết thực lực của đối phương. Váy tím căng thẳng trong lòng, cau mày suy tư, sắc mặt dần dần khó xem. Thiếu niên ở trước mắt, nguyên lai từ đầu đến cuối đều ở đây giả heo ăn hổ, tha một đại cái vòng tròn. Nguyên lai là tự cấp chính mình hạ sáo. Vậy cũng phải nhìn ngươi có hay không cái này năng lực. Váy tím ngồi trên điệu gỏng, cố sức vỗ, điệu gỏng phát sinh ngẩng cao hót. Nhất thời lam quang đại thịnh, tựa như đáy biển quang mang chết xạ. Bốn phía ôn độ, lần nữa đại phúc độ chợt giảm xuống. Nếu như nói lúc trước là hầm băng, như vậy hiện tại chính là chân chính thân ở bắc cực vết nứt cảm giác. Tuyệt đối linh độ nhất kích tất sát váy tím cũng là bị giả diện người dùng hồi mang về có tiềm lực hài tử, cùng bờ lưu bạc đồng nhất thời kỳ tiếp thu tử vong huấn luyện người, cũng là trận kia tàn khốc vô cùng trong khi huấn luyện duy nhất sống sót một trong mấy người. Tử vong đặc huấn, chết lặng đau xót, để cho nàng dưỡng thành gần như biến 898 hình thái phương thức phát tiết. Nàng để cho mình biến thành nghiêm trọng đầu 787M, hưởng thụ đau đớn nàng ước mơ thần bí cường đại giả diện người, vẫn bắt chước hắn, ngoại trừ hứng thú, nàng bắt chước giả diện người động tác, phương thức chiến đấu, thậm chí là tinh linh nàng sở trường nhất chiêu thức, đó là băng thuần túy nhất, nhất cấp đống băng xâm bạch băng xương như sóng chiều vậy cắn nuốt tất cả, bốn phía ôn độ đã rồi hạ xuống dưới 070 độ, ngay cả không khí đều nhanh cũng bị đóng băng, bọt nước trong sát na ngưng kết. Thành băng lịch rơi xuống đất, nát bấy, cùng cực nhiệt nham tương hình thành so sánh rõ ràng, tuyệt đối linh độ đóng băng lấy tất cả. Rất thuần khiết túy băng, cái này không phải tổ hợp kỹ năng, mà là cao hơn tổ hợp kỹ năng, lại cực kỳ tiếp cận dung hợp kỹ năng kỹ xảo, xem ra ngươi sắp đột phá chuẩn thiên vương. Đối mặt thôn tính hết thể tuyệt đối linh độ, Diệp Mánh nhàn nhạt nở nụ cười. Muốn cầu tha ơi ư, cho ngươi một cái cơ hội, chơi với ta cái trò chơi, ta sảng. Có lẽ sẽ lòng từ bi thả ngươi. Váy tím thêm liếm tươi đẹp môi, trong mắt nóng cháy rũ phát thịnh vượng. Nếu như nhân vật trao đổi một cái, ta không ngại dùng roi ra quất đến ngươi thoải mái đến cốt tủy, làm sao? Diệp Mánh chân mày cau lại, nói. Trung quanh hắn, bị băng phong nham thạch xuất hiện dung nham một dạng xích hồng quang mang, trích thính vũ rơi một dạng tiếng xèo xèo, băng hóa thành thủy, hóa thành hơi nước, lộ ra phảng phất nham tương hòn đá. Váy tím sắc mặt chợt biến. Vẻ kinh hãi ở trong mắt nhảy lên, cổ lực lượng này, là áo nghĩa hắn là thiên vương giáo huấn luyện sư không, nói xác thực chắc là tiếp cận thiên vương chuẩn thiên vương, hắn đã nắm giữ bước đầu áo nghĩa. Màu vàng sầm thiểm quang ủ tỉ tạ từ Diệp Mánh phía sau hiện thân, đại địa chi lực dưới vào đến quanh mình trong cổ đá, lớp băng trong nháy mắt hòa tan, vô số nóng nham tương tia sáng đá vụn sắc nhọn chầm chầm phụ phụ, nhắm ngay váy tím, sau đó ở Diệp Mánh phất tay. Xoẹt xoẹt hướng nàng vọt tới sau này tăng thêm phóng tới buổi tối, ban ngày đi làm.